Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, Tám Trọng Áo Nghĩa. Từ Niên nhãn thần cũng biến thành cực kỳ sắc bén bắt đầu. Vẫy vẫy nở hai tay, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều nhanh không cảm giác. Cái này loạn cổ lực lượng không khỏi quá lớn đi. Lực lượng tuyệt đối phải vượt qua hắn cái này thần ma luyện thể già. Một cái linh tu giả lại có như thế đại lực lượng. Thật sự là phi thường hiếm thấy sự tình. Hừ, loạn cổ hừ lạnh một tiếng. Lần nữa một cước bước ra. Thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. 8000 trượng cự ly. Cũng vẻn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt. Từ Niên lúc này thôi động thổ thuộc tính ngũ trọng đại địa chi lực áo nghĩa. Hình thành đại địa bạo quyền. Một đạo nặng nề vô cùng thổ hoàng sắc vòng sáng tại Từ Niên trên cánh tay ngưng tụ. Oanh, theo Từ Niên đấm ra một quyền, đại địa chi lực trong nháy mắt nổ tung. Loạn cổ nắm đấm trực tiếp cùng Từ Niên nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Nắm đấm cùng nắm đấm trực tiếp đối bính cùng một chỗ. Trong nháy mắt hình thành một cái năng lượng hồ nước. Cái này năng lượng hồ nước không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hình thành cự đại không gian gợn sóng. Chu vi xem kịch đám người. Đều là bị cỗ này kinh khủng ba động chấn lật ra đi. Hai người oanh ra một quyền. Liền đồng thời vận dụng một cái khác nắm đấm. Oanh. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Đại địa trực tiếp bị xé nứt. Hình thành một đạo to lớn vô cùng khoảng cách. Chu vi mọi người thấy một màn này. Ánh mắt lộ ra chấn kinh thần sắc. Hai người kia quá kinh khủng. Nhục thể quyết đấu lại có thể sinh ra khủng bố như vậy động tĩnh. Bọn hắn thật không chút nghi ngờ. Nếu là đứng tại giữa hai người. Cái này kinh khủng ba động có thể trực tiếp đem bọn hắn ép thành thịt nát. Hai người đều là nhanh lùi lại. Thân hình kéo ra một cái lớn cự ly. Xem ra thần ma luyện thể cũng bất quá như thế. Nếu như chỉ có chút thực lực ấy. Người cũng không cần còn sống tại trên đời. Loạn cổ ngạo nghễ nói. Trên thân hiện ra một cỗ cường đại ma vương chi khí. Từ Niên nhướng mày. Cái này loạn cổ là chân thực lực cường đại. Xem ra hắn hôm nay nhất định phải nỗ lực một điểm đại giới mới được. Đón thêm ta một quyền. Loạn cổ hừ lạnh một tiếng. Lần nữa huy quyền hướng về Từ Niên đập tới. Một quyền này ném ra. Giống như 10 vạn kinh lôi nhấp nhô. Khí thế ngập trời. Từ Niên có thể cảm giác được một quyền này bên trong ẩn chứa cực kỳ hào hùng áo nghĩa ba động. Đại địa chi lực thất trọng. Chu vi đám người khiếp sợ không thôi. Cái này loạn cổ một xuất thủ chính là đại địa chi lực thất trọng. Một quyền này xuống dưới. Chỉ sợ 10 cái địa tiên đỉnh phong đều có thể đánh chết. Cái này Từ Niên làm sao có thể ngăn cản được. Từ Niên cũng là sắc mặt đại biến. Lúc này thôi động đen thần chi lực. Đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh. Không gian đổ sụp. Toàn bộ không gian một trận chấn động kịch liệt. Từ Niên thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Toàn bộ cánh tay hoàn toàn nổ thành bọt máu. Toàn bộ cánh tay một trận máu thịt be bét. Vô cùng thê thảm. Bất quá loạn cổ cũng không khá hơn chút nào. Toàn bộ cánh tay đều đã biến mất. Chu vi mọi người đều là miệng phun tiên huyết. Tâm thần đều chấn. Hai người này quá kinh khủng. Ở một bên quan chiến đều muốn gặp tác động đến. Bất quá vừa rồi cái này ra hỏa thi triển đi ra đến cùng là cái gì lực lượng. Thế mà có thể ngăn cản 7 trọng áo nghĩa phía dưới loạn cổ một quyền. Hơn nữa còn đem loạn cổ cánh tay cũng cho chấn vỡ. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tự mình vận dụng đen thần chi lực. Cũng vẻn vẹn chỉ là cùng cái này loạn cổ liều cái lưỡng bại câu thương. Cái này loạn cổ thực lực lại là cường đại đáng sợ. Từ Niên bắt đầu điều động thần ma chi lực khôi phục cánh tay mình. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Từ Niên cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra. Loạn cổ thấy cảnh này. Trên mặt thì là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây cũng là thần ma luyện thể tốc độ khôi phục. Cánh tay hắn mặc dù cũng tại sinh trưởng. Bất quá lại là sinh trưởng cực kỳ chậm chạp. Mặc dù hắn đã tiên khu đại thành, nhục thể so với trước đó cường hóa quá nhiều. Có thể coi là như thế. Như trước vẫn là đuổi không lên thần ma luyện thể tốc độ khôi phục. Xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Ngươi có thể đỡ ta một quyền. có thể thấy được người áo nghĩa cũng đã đạt tới đệ thất trọng cảnh giới. Loạn Cổ mở miệng nói ra, chu vi mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Cái này lưu tinh áo nghĩa đạt tới đệ thất trọng. Từ Niên lại là có chút khóc cười. Hắn áo nghĩa cũng không có đạt tới đệ thất trọng. Chỉ bất quá hắn đem lục trọng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa cùng ngũ trọng trọng lực không gian áo nghĩa dung hợp chỗ sinh ra uy lực cũng không yếu tại thứ bảy trọng áo nghĩa a. Bất quá coi như ngươi lĩnh ngộ đệ thất trọng. Hôm nay ngươi cũng sắp chết ở chỗ này. Bởi vì ta đã bước vào đệ bát trọng. Loạn Cổ bước ra một bước. Lập tức một cỗ cuồng bạo vô cùng thổ thuộc tính lực lượng theo lòng bàn chân hắn xuống dưới dâng lên. Cỗ lực lượng này giống như đất long nhất không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Làm hắn toàn bộ người khí thế trở nên càng thêm kinh khủng cùng cuồng bạo. Giờ phút này hắn liền phảng phất một tôn đại địa chi thần. Làm lòng người thấy sợ hãi. Áo bào phiêu diêu, cổ động không ngừng, mặc dù đoạn một tay, nhưng vẫn như cụ bá khí mười phần. Đây chính là tám trọng áo nghĩa trạng thái dưới Loạn Cổ. Cái này không khỏi thật đáng sợ đi. Đúng vậy a, cỗ này khí tức quá mạnh. Cái này đệ bát trọng đại địa chi lực áo nghĩa là đem lực lượng rót vào toàn thân. Từ đó mở ra nhân thể cửu môn. Bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng. Mở ra cửu môn. Cái này Loạn Cổ thật đúng là điên cuồng. Loại này phương pháp tu luyện mặc dù uy lực mười phần. Nhưng là đối tự thân tổn thương cũng là cực lớn. Một khi trọng thương. Kia đại giới lại là sẽ cực lớn vô cùng. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, đều là bị giờ phút này Loạn Cổ trạng thái cảm thấy chấn kinh. Từ Niên cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Loạn Cổ thế mà lấy loại phương thức này đến cường hóa chính mình. Như thế trạng thái dưới hắn, hoàn toàn chính là một cái siêu cấp bá thể. Dù là Từ Niên cũng không dám đón thêm hắn một quyền. Lưu Tinh, giao ra thần ma luyện thể. Loạn Cổ khí thế bôn tẩu, chấn động tứ phương, uy áp hướng về Từ Niên áp bách mà đến, tựa hồ muốn Từ Niên chấn áp. Từ Niên nhãn thần lăng lệ, trong mắt phun lên một cỗ ngưng trọng, tám trọng áo nghĩa thuộc tính trạng thái dưới Loạn Cổ. Dù là hắn vận dụng không gian cửu sát, cũng không có phần thắng chút nào. Giờ phút này Loạn Cổ hoàn toàn chính là một tôn cường giả, tung hoành vô địch. Thần ma luyện thể là sư tôn ta lưu lại, không phải ta thần ma tông phải ngoại chuyện, nếu không ngươi bái ta làm thầy. Từ Niên vừa cười vừa nói, mặc dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng trong lòng thì đang trầm tư nên ứng đối ra sao tiếp xuống Loạn Cổ công kích. Đã ngươi không nguyện ý kết giao, vậy ta chỉ có giết ngươi, tự mình đi lấy ký ức. Loạn Cổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng phun lên một cỗ sát ý. Sau một khắc, Loạn Cổ lăng không hướng về phía Từ Niên oanh ra một quyền. Từ Niên sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về hắn đập vào mặt. Từ Niên lúc này thi triển đen thần chi lực. Hướng về phía kia cỗ khí lãng oanh ra một quyền. Phốc, nhưng mà Từ Niên nắm đấm đánh vào khí lãng một sát na kia. Liền trong nháy mắt sụp đổ. Từ Niên cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Hừ. Ngay tại Từ Niên thân hình bay ngược đồng thời, một đạo tiếng hừ lạnh tại Từ Niên bên tai nổ tung. Từ Niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, liền muốn thi triển không gian thuấn di. Nhưng mà Loạn Cổ thân hình lại như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Từ Niên trước người. Một quyền trực tiếp đánh vào Từ Niên phần bụng. Phốc, Từ Niên tiên huyết cuồng thổ, thân hình bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bại lui một vạn trượng lúc này mới ổn định thân hình. Lại nhìn bụng mình, giờ phút này lại thêm một cái to lớn huyết động. Hết chương.